Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Bỉ Ngạn Hoa Nở. Huỳnh chỉ thân thể mềm mại run rẩy đứng lên, bụng dưới máu me đầm đìa, nhuộm đỏ mảng lớn y phục. Tiểu Hòa Thượng cái này một cái trọng quyền, dị thường hung mãnh, hẳn là đã sớm vận sức chờ phát động, ngẫm lại cũng thế. Nếu như dự đoán Liệu Định Huỳnh chỉ sẽ vận dụng đầu gỗ cổ, cũng tìm được phương pháp phá giải, thừa dịp bất ngờ bỗng nhiên đánh lén, Huỳnh chỉ không có khả năng trốn được. Tiểu Hòa Thượng chỉ là một kích, chính là bạo kích, đem Huỳnh chỉ trọng thương. Tiểu Hòa Thượng đắc thủ về sau, trên mặt cười tủm tỉm, hiển hiện một vệt hí ngược ý cười, cười ha hả nói: có phải là kỳ quái hay không, ngươi đầu gỗ cổ vì cái gì đối với hòa thượng vô hiệu? Huỳnh chỉ lau sạch khóe miệng máu tươi, cố nén lớn lao đau đớn, lãnh đạm nói: thối con lừa chọc, ngươi tựa hồ rất muốn khoe khoang một chút, vậy ta rửa tai lắng nghe là được. Tiểu hòa thượng cười nói: ngươi đầu gỗ cổ phi thường thần kỳ, bị ngươi đập tới người, thân thể lập tức tiến vào đứng im trạng thái, không có thể động. Trọng điểm là, ngươi nhất định phải thông qua đập mục tiêu phương thức để hoàn thành công kích. Mà người gỗ cổ nhược điểm cùng khắc chế chi pháp, ngay ở chỗ này, Huỳnh chỉ mắt sáng lên, kinh nghi nói: nhược điểm này ta tự nhiên biết, sở dĩ ta tu luyện ra tốc độ cực nhanh, gắng đạt tới vỗ tất chúng. Mà ta vừa rồi hoàn toàn chính xác đập đến ngươi. Tiểu Hòa Thượng cười ha ha cười, đắc ý vạn phần nói: ngươi thật sự đập đến, đáng tiếc là ngươi không biết ta chủ thăng một con ý cười loại cổ. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngươi đối với ta đập bị hóa giải mất, đầu gỗ cổ công kích tự nhiên là vô hiệu. Ý cười loại cổ so khá nổi danh có tiếu diện cổ, cùng Phật hệ dính dáng hẳn là. Huỳnh chỉ bờ môi căng cứng, đáy mắt chiết xạ một vệt thâm thúy lãnh quang, trầm giọng nói: khó trách ngươi được người xưng là Tiểu Hòa Thượng, nguyên lai nụ cười của ngươi như vậy khủng bố. Tiểu Hòa Thượng khóe miệng nghiêng một cái, nói: xem ở Thanh Khâu Thánh Địa trên mặt mũi, Hòa Thượng sẽ thả ngươi đi. Ngươi đi đi. Huỳnh chỉ hừ lạnh: chỉ nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tạ Chân chạy đến Huỳnh chỉ bên người, đỡ lấy cánh tay của nàng, mặt mũi tràn đầy đều là lo âu và lo lắng. Huỳnh chỉ dắt Tạ Chân tay, nói: Tạ lang, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Tạ Chân trọng trọng gật đầu: vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiểu Hòa Thượng khinh thường cười cười, nói: nếu như không phải việc quan hệ Phật tâm cổ, Hòa Thượng thật muốn cùng các ngươi đánh cược. Mà thôi, động thủ đi, bắt giữ. Siêu siêu siêu, 36 tên Hòa Thượng đột nhiên hiện thân, từng cái màu da cổ đồng, phân bố bốn phía, bày thành kỳ dị trận pháp, hoàn toàn không có góc chết. Thấy thế, Huỳnh chỉ đột nhiên cười lớn một tiếng, cảm xúc oanh liệt, cất cao giọng nói: nguyên lai là pháp nguyên tự 36 đồng nhân, thêm cái trước Tiểu Hòa Thượng, trận thế thật to. Vậy ngươi là ai? Cùng Tiểu Hòa Thượng cùng nhau hiện thân trung niên nhân có chút vừa chắp tay, lạnh nhạt cười nói: hoàng gia sổ sách tiên sinh Bách Lý Hành Thư, tìm tới Tạ Chân hạ lạc, chính là tại hạ. Huỳnh chỉ hừ lạnh nói: ngươi là như thế nào tìm tới chúng ta? Bách Lý Hành Thư khóe miệng cong lên, chắp tay nhìn trời, nói: chuyện nào có đáng gì? Ngay từ đầu, ta rất nghi hoặc một sự kiện, Tạ Chân bị Khô Sơn tự cầm tù dài đến một năm lâu, trầm luyện lại một mực không đi nghĩ cách cứu viện. Về sau hắn đột nhiên liền đi đại náo Khô Sơn tự cứu đi Tạ Chân. Vì cái gì? Là ai đột nhiên cho hắn mật báo rồi? Từ một điểm này tới tay, ta phát hiện Khô Sơn tự cầm tù Tạ Chân một năm kia đến. Hồ tộc tại Khô Sơn hoạt động 10 phần tấp nập, tăng thêm chúng ta tại Tạ Chân quê quán bên kia thăm dò được. Tạ Chân từng thu dưỡng qua một con hồ ly, rất nhiều manh mối toàn bộ chỉ hướng hồ tộc. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Ta liên lạc Thanh Khâu Thánh Địa bằng hữu, loại bỏ một phen đi sau hiện chỉ có ngươi từng tại Tạ Chân quê hương bên kia hoạt động qua. Cuối cùng lấy ngươi làm mục tiêu, tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên tìm được Tạ Chân. Huỳnh chỉ nhịn không được thảm cười lên, lạnh giọng nói, ngươi tại Thanh Khâu Thánh Địa thế mà có bằng hữu, ha ha, nguyên lai ta là bị người một nhà bán. Bách Lý Hành Thư buông tiếng thở dài, kết thúc, ngươi vẫn là tự động rời đi đi, bằng không thì ngươi sẽ lấy rất thê thảm phương thức rời đi. Huỳnh chỉ hất cằm lên, ngạo nghễ nói, các ngươi đến có chuẩn bị, làm ra tính nhắm vào bố trí, nhưng là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Các ngươi không để ý đến một sự kiện. Ồ, Bách Lý Hành Thư ánh mắt nhắm lại, Huỳnh chỉ cất giọng nói, này núi chính là Bất Động Sơn. Ta lựa chọn ở đây núi ẩn cư, không chỉ có là vì vậy nơi này rời xa trần thế, còn có cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là, Huỳnh chỉ bỗng nhiên một quyền đánh phía mặt đất, oanh một tiếng vang, đại địa có chút rung động. Bách Lý Hành Thư nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên đại biến, vô ý thức quay đầu hướng đỉnh núi nhìn lại. Tiểu Hòa Thượng cũng là Tiểu Dung cứng đờ ngẩng đầu. Bất Động Sơn bên trên, tuyết trắng mênh mang, có chút rung động như là gợn sóng khuếch tán ra. Đỉnh núi tuyết trắng chậm rãi lăn xuống đến, càng lăn càng lớn, hung mạnh như nước thủy triều, ầm ầm như tiếng sấm. Cuối cùng hình thành một mảnh thật lớn tuyết lở xung kích xuống tới. Chớp mắt là tới, đi. Huỳnh chỉ lôi kéo Tạ Chân, hướng phía nhà tranh cái khác một viên cổ thụ che trời chạy tới. Bách Lý Hành Thư, Tiểu Hòa Thượng, 36 đồng nhân, từng cái hãi nhiên biến sắc, toàn bộ phi nước đại tránh né. Tuyết lở cọ rửa mà qua, bao phủ hết thảy, tuyết lở quét ngang mà qua đi. Thiên địa một trắng, xoát qua cũng giống như sụp đổ nhà tranh hoàn toàn không thấy, những cái kia còn sót lại trong đất tuyết ngọt ngào dấu chân cũng không thấy bóng dáng. Bành, nghiêng đại thụ bên cạnh, một đầu tuyết trắng cánh tay phá tuyết mà ra, tiếp lấy leo ra một người đến, không phải Huỳnh chỉ là ai. Huỳnh chỉ đi lên nhấc lên, Tạ Chân cũng ra, chỉ nhi, cái này. Tạ Chân nhìn quanh mình, một mảnh trắng xóa, rõ ràng là hắn sinh hoạt địa phương, lại đầy mắt đều là cảm giác xa lạ. Tuyết lở không làm gì được bọn họ, chúng ta đi mau. Huỳnh chỉ lôi kéo Tạ Chân đi nhanh, mới đi hai bước, oa một cái phun ra một ngụm máu. Nàng bị Tiểu Hòa Thượng bị thương so tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Chỉ nhi, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Ngươi được chữa thương, Tạ Chân sốt ruột nói. Huỳnh chỉ lắc đầu, gạt ra một vệt cười nhạt, ra hiệu chính mình không sao. Chỉ lôi kéo Tạ Chân, thở sâu, hóa thành một trận âm phong bao trùm hắn. Bay lên, một đạo cường quang phút chốc phóng tới. Giữa không trung, Huỳnh chỉ kêu thảm một tiếng, cấp tốc ngã xuống. Tới gần mặt đất, bỗng nhiên ổn định, rơi dưới chân núi băng ven bờ hồ. Huỳnh chỉ đầu vai cắm một cây xuyên qua mà qua lạnh mũi tên, miệng bên trong càng không ngừng phun máu ra ngoài. Tạ lang, chúng ta đi mau. Huỳnh chỉ cắn răng nhịn xuống, nhổ đầu vai mũi tên, lôi kéo Tạ Chân chạy vào băng hồ, dẫm tại thật dày tầng băng bên trên. chỉ phải xuyên qua băng hồ. Chúng ta hẳn là có thể rời đi phong cấm khu vực, truyền tống vào vô thương khách sạn. Tạ Chân vô cùng đau lòng, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Hắn cưỡng ép nhịn xuống vô tận bi phẫn, ra sức vịn huỳnh chỉ chạy hướng bờ bên kia. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ đâm nghiêng bên trong vọt tới, rõ ràng là Tiểu Hòa Thượng. Một quyền đảo tại huỳnh chỉ trước ngực bên trên, huỳnh chỉ kêu rên lấy ngược lại bay trở về, dán tại mặt băng một mực lăn đến bên bờ bên trên. Tiểu Hòa Thượng nắm Tạ Chân đầu vai, đem hắn hướng phía trước ném đi. Chợt có cái đồng nhân hòa thượng dùng xích sắt đem hắn trói lại. Huỳnh chỉ đổ vào bên bờ, máu tươi ướt đậm quần áo. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Chân, nhìn thấy hắn bị xích sắt trói lại, nghe được Tạ Chân tại lớn tên gọi nàng, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Tạ Lang, nàng vươn tay, chỉ nhi, Tạ Chân cũng đưa tay ra, lẫn nhau cách xa nhau lấy cách xa trăm mét băng hồ, chỉ muốn dắt lẫn nhau tay. Đồng nhân hòa thượng giật nảy cả mình, gắt gao nắm chặt xích sắt, lại bị Tạ Chân kéo đến hướng về phía trước hoạt động. Lập tức có một cái khác đồng nhân hòa thượng xông lại, cùng một chỗ giữ chặt xích sắt, nhưng vẫn là bị Tạ Lang kéo đến hoạt động, không dừng được. Cái này đến cái khác đồng nhân hòa thượng vọt tới, cuối cùng 36 cái đồng nhân đến đông đủ, kéo co đồng dạng lôi kéo xích sắt. Chỉ nhi, Tạ Chân đưa tay hướng về phía trước, trên người hắn tóe thả ánh sáng mãnh liệt choáng, trong mắt chỉ có huỳnh chỉ, toàn vẹn không nhận thấy được. Một mình hắn đem pháp nguyên tự 36 đồng nhân kéo đến trên mặt đất trượt. Thấy một màn này, Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đi lên trước, ngang nhiên xuất thủ, một chưởng bổ vào Tạ Chân sau đầu. Tạ Chân ngã xỉu trên đất bên trên, hắn cuối cùng nhìn thấy, máu tươi tại huỳnh chỉ dưới thân trải rộng ra, như cùng một đóa kiều diễm bông hoa nở rộ tại Bỉ Ngạn. Trên núi, Bách Lý Hành Thư ánh mắt sáng ngời, ánh mắt ngưng chú trên người Tạ Chân, thấp thở dài nói, ta đưa Phật tử tiến Phật môn, công đức vô lượng. Bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thở dài, trầm luyện, vì đánh bại ngươi, ta từ mưu sĩ hóa thân độc sĩ. Chấm ngoặc kép, hết chương.